Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 262, thần thú. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một tiếng vang thật lớn truyền tới. Trong sân nhất thời bụi mù tràn ngập, ở nhiều điểm ánh lửa nổi bật rơi, phía ngoài nhất mọi người loáng thoáng ở giữa có thể thấy. Ở cửu phách cương tầng chót nhất nhiều một dơ cao lập bóng đen. Bóng đen kia có chừng mấy chục mét cao, lên bưng giống như mọc nhánh nhánh cây, thành y chữ trạng. Hơn nữa ở bóng đen chỗ cao nhất, tựa hồ còn có bốn viên đỏ tươi đốm lửa nhỏ đang lóe lên hung quang. Đây rốt cuộc là cái gì? Tin đồn ngũ độc giáo có hộ giáo thần thú. Chẳng lẽ mới vừa Lam Hoàng giáo chủ sở dĩ chuông lắc chính là vì kêu gọi cái này thần thú? Thần thú, dài được cùng cành cây tựa như thần thú. Nào có thần thú dài như vậy à? Mọi người sợ hãi trong tiếng. Bụi mù dần dần tản đi. Bóng đen kia vậy lộ ra thật hình. Nhất thời trong sân lần nữa một mảnh xôn xao. Đây là một cái có chừng 7-8 dài 10 mét rắn khổng lồ. Nó người khoác màu xanh đậm u ám vảy, khắp toàn thân 1/3 chỗ, chợt mọc nhánh, sinh ra ngoài ra một cái hung hãn đầu rắn màu đỏ. Đây là một cái hiếm thấy rắn hai đầu. Nó đầu rắn mỗi một đều có cối xay lớn như vậy. Há miệng liền có thể nuốt vào ngay ngắn một cái con bò. Miệng rắn xòe ra, bén rắn răng giống như dao găm vậy oánh oánh sáng lên. Nó rắn răng có chừng một thước dài, hiện lên u ám vẻ, kịch độc vô cùng, tư tư, ba thước dài rắn tính không ngừng phụt ra phụt vô, co rúm, lực đạo này cực lớn, mơ hồ thậm chí có thể nghe gặp tiếng xé gió, có chừng đèn lồng lớn đỏ thắm rắn hạc mục mắt nhìn xuống toàn trường. Lạnh như băng, mạnh mẽ, hung hãn, khủng bố. Đây là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được mạnh mẽ thần thú. Mọi người rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng, thậm chí liền hô khí thanh cũng chậm lại, rất sợ gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động cái này thú kinh khủng. A cát, Lam Hoàng bò lồm ngồm ở dáng vóc to rắn hai đầu trước. Dùng đặc thù miêu tộc ngôn ngữ và tiếng chuông cùng rắn hai đầu trao đổi. Màu xanh đậm chủ đầu rắn giống như thần linh vậy mắt nhìn xuống Lam Hoàng. Lẳng lặng nghe tín đồ khấn cầu, mà vậy màu đỏ phó đầu rắn thì rất không nhịn được lay động. Đột nhiên nhảy lên một cái, một miệng cắn thôn thiên thần cáp thi thể, lẩm bẩm một tiếng, có chừng xe ô tô lớn thôn thiên thần cáp liền bị nuốt vào. Mà rắn hai đầu khổng lồ bụng nhưng chỉ là hơi nhô ra. Tư tư, nuốt thần cáp đầu rắn màu đỏ cũng không thỏa mãn, ngược lại hơn nữa điên cuồng uốn éo, luôn luôn dùng hung ác địa ánh mắt quét nhìn còn lại bốn độc. Hiển nhiên, đối với nó mà nói, cùng là kịch độc bò cạp, con nhện, con rít, còn có rắn xanh nhỏ, là có cực lớn sức dụ dỗ. Thanh Long xứ Hồng Hải, Bách Túc xứ La Lập, Thiên La xứ Ngô Phụng, Cự Vĩ xứ Nghiêm Minh và bọn họ linh thú giờ phút này tựa như gặp phải khắc tinh vậy. Cả người cự chiến, nhúc nhích không được, ngã xuống đất. Âu Dương Phong đem bạn sinh linh thú bị chiếm đoạt, liền thi thể đều không lưu lại, trong lòng tức giận dị thường, tưởng tượng trước oán hận ngao liệt vậy mở miệng mắng to. Nhưng lại chỉ có thể suy nghĩ một chút, căn bản tấm không được miệng. Rắn hai đầu hung uy ngút trời, cơ hồ áp chế được hắn thở hổn hển đều không thể. Chớ nói chi là nói chuyện, quá kinh khủng. An Lăng Dung hơi run rẩy, nếu không phải người núp ở Trương Hoa sau lưng, chắc hẳn nàng sẽ hơn nữa không chịu nổi. Quân không gặp vậy Vu Lão Phong lão đầu, còn có Bạch Liên hội thánh mẫu, Hồng Đăng chiếu mọi người giờ phút này cũng là một cái sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cùng được ngược nhanh tựa như gợi lên bệnh sốt rét. Thực lực 10 không tích chữ 1. Người bình thường tùy tiện cầm cây súng lục, bắn càn quét một vòng. Có lẽ tương tây cổ võ giới thì phải lớn thời tiết thay đổi. Có chút ý tứ. Trương Hoa sắc mặt như thường, khóe miệng nhưng hơi nhổng lên. Cái này rắn hai đầu không hổ là dị chủng, lại thật phá vỡ chủng tộc giới hạn, thành công lên cấp linh thú. Cái này là sinh mệnh tầng thứ lên, có thể nói chất biến nghiền ép. Cho nên, người bình thường bao gồm cổ võ giả, căn bản không chịu nổi sự cường đại của nó hơi thở. Giống như người đối mặt con hổ vậy, bốn người liên hiệp, bình thường phát huy là có thể đánh thắng con hổ, có thể đối mặt hổ uy, bọn họ căn bản không phát huy ra phân nửa thực lực. Chỉ có chân mềm run rẩy, tùy ý giết mạng. Giáo chủ, An Lăng Dung run giọng nói, đối với Trương Hoa đầu lấy khâm phục ánh mắt. Không hổ là kỳ tài ngút trời, lại có thể như vậy thản nhiên bình thường đối mặt như vậy thú kinh khủng. Yên tâm, có ta ở đây, nó không gây thương tổn được ngươi. Trương Hoa trấn an, hôm nay An Lăng Dung vậy coi là người mình, tự nhiên muốn bảo vệ nó chu toàn. Tư, tựa hồ là nghe được Trương Hoa mà nói, vậy đầu rắn màu đỏ chợt chuyển hướng, bạo ngược địa mắt nhìn xuống Trương Hoa. À, An Lăng Dung theo bản năng la hoảng lên, giờ phút này nàng đã quên mất mình thân phận, vậy quên mất mình mạnh mẽ, chỉ cảm thấy mình lại thành năm đó cái đó mềm yếu không giúp bé gái. Tùy ý kẻ địch khi dễ, Hoa nóng nảy, Trương Hoa chợt trợn to mắt, mắt lộ ra sạch bóng, thần thức như điện, bắn về phía vậy điên cuồng đỏ đầu rắn. Tư, đầu rắn ngay tức thì như bị sét đánh, uể oải địa rủ xuống, lại không trước hung hãn. Giáo chủ, An Lăng Dung gặp được cảnh này, cuối cùng có thể đứng vững thân thể, ổn định tâm thần, run lẩy bẩy thấp giọng nói, ngài có phải hay không đã đột phá thiên nhân cách? Nàng một mực đem ngũ độc giáo làm là mình độc bá tương tây lớn nhất địch thủ. Cho nên đối với ngũ độc giáo hộ giáo thần thú tiến hành qua âm thầm điều tra, biết đối phương là cường đại cỡ nào tồn tại. Rắn hai đầu khổng lồ năm đó nhưng mà và hai đại tông sư kịch chiến mấy ngày, cuối cùng gắng gượng đem hai đại tông sư ép đi. Đây là bực nào đáng sợ chiến tích. Phàm là cổ võ giới, không ai không biết tông sư đáng sợ. Bực này giống như thần rồng vậy nhân vật, lại liên hiệp ra tay cũng không làm gì được rắn hai đầu khổng lồ. Hộ giáo thần thú tên, coi là thật thực tới danh quy. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy cái gì? Trương Hoa, không, giáo chủ lại một cái ánh mắt liền đánh bại rắn hai đầu khổng lồ. Dù là chẳng qua là một cái trong đó đầu rắn, cái này cũng là để cho người không dám tin chuyện à. Phải biết, rắn hai đầu khổng lồ bực này dị thú có thể và người bất đồng. Người qua 60 năm, tuổi tác một lớn, có thể thực lực không tăng phản giảm, mà rắn hai đầu khổng lồ tuổi thọ kéo dài. 6 qua 10 năm, thực lực chỉ biết bộc phát thâm thúy khủng bố. Trương Hoa có thể làm được chuyện này, chí ít cũng phải là tông sư cấp chiến lược biểu hiện à. Chẳng lẽ, hắn đã thành tựu tông sư, 20 tuổi không tới tông sư, ổn định, trước xem cuộc vui. Trương Hoa phân phó, hôm nay hắn mục tiêu chẳng qua là bắt một phái cản thi đầu lưỡi. Còn như khác, hắn vậy lười được quản, chó cắn chó một miệng lông. Đừng xem ngũ độc giáo kêu được khẩu hiệu vang dội, có thể thật ra thì cũng là giấu giếm tư tâm. Nếu không phải ma giáo Ngao Liệt xuất hiện, Lam Hoàng nói bất đắc dĩ kinh nhân cơ hội tóm thâu tương tây cổ võ giới khác thế lực. Chân chính hùng cứ một phương. An Lăng Dung vội vàng đáp ứng, căn bản không dám chậm trễ chút nào, mặt nhìn lên hí. Trong lòng ngút trời sóng biển nhưng là làm sao cũng không ngừng được. 20 tuổi tông sư à? Năm đó thánh giáo thánh chủ Độc Cô Bại Thiên cũng không từng có này thiên tư. Thiên Tầm giáo có thể được người này che chở, thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh. TTT, Nghe xong Lam Hoàng bẩm báo, màu xanh đậm đầu rắn nhất thời hung ác địa nhìn chăm chú về phía Ngao Liệt. Hãy cùng nhìn chăm chú vào con mồi vậy. Đỏ tươi rắn tính tình không ngừng bên ngoài đột. Khổng lồ đầu rắn chờ cơ hội mà động. Tùy thời có thể rơi xuống. Phát ra sấm sét một kích. Lam giáo chủ, đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy sao? Ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt như vậy hung hãn thần thú, Ngao Liệt lại vẫn là sắc mặt như thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngao-quyển-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.